Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 581, nhất chiến thành danh. Khổng lồ trên quảng trường lâm vào một lát yên tĩnh. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt vỗ tay phát ra tiếng. Ta trận cũng bố trí xong. Rất nhanh, đám người bắt đầu chấn thán dâng lên. Hắn, vậy mà cũng có thể bố trí linh trận. Nhưng tại sao không thấy được hắn bố trí linh trận đâu? Bởi vì hắn linh trận gọi là ẩn trận. Vô thanh vô tức, sờ không được nhìn không thấy linh trận. Được, mạnh a, nhìn trên đài hít sâu một hơi. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu năng lượng a? Trước kia chỉ biết là hắn có thể phá ẩn trận, không nghĩ tới hắn có thể bố trí ẩn trận. U Nhược thán phục một tiếng, trong mắt đẹp viết đầy khiếp sợ. Khuynh Thiên ca, ẩn giấu kỹ năng có thể thật không ít đây. Hoa Thiên Tiêu cũng hơi có chút ngạc nhiên. Lúc này, trên khán đài, Lâm Vô Phong lông mày chăm chú nhăn lại. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm. Gia hỏa này, không nghĩ tới còn có ngón này. Thấy lão đại của mình trao mày, thủ hạ của hắn dồn dập khuyên nhủ. Lâm thiếu gia, coi như hắn có thể bố trí ẩn trận lại như thế nào? Đoạn thời gian trước, ngài không phải giết một tên có thể bố trí ẩn trận linh trận sư sao? Hắn căn bản là không có cách cùng ngài so. Hoa Thiên Tiêu cũng sẽ không là hắn. Nghe vậy, Lâm Vô Phong nhẹ gật đầu. Hắn hết sức ưa thích nghe được Diệp Khuynh Thiên không bằng chính mình. Hừ, dù cho ngươi có kỹ năng này lại như thế nào, ta như cũ có thể đưa ngươi đạp tại dưới chân. Lúc này, Chu Mộ Thanh cũng hơi hơi kinh ngạc. Ngươi, cũng là càng ngày càng thú vị đây. Tiểu gia hỏa này không chỉ có thú a, thực lực càng làm cho người đoán không ra. Ngoại viện viện trưởng có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn nhìn về phía vừa mới muốn đi linh trận sư hiệp hội Lăng Lão. Lăng Lão, chiếu ngươi xem ra tiểu gia hỏa này thế nào. Hôm nay Lăng Lão nhận mời tới quan sát tranh tài. Bản lúc sắp đi, lại bị Diệp Khuynh Thiên hấp dẫn lấy. Hắn lúc này, theo trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại. Vị này Diệp tiên sinh, thâm bất khả trắc a. Trước đó, Lăng Lão cũng biết Diệp Khuynh Thiên đối linh trận thuật rất có độc đáo kiến giải. Chỉ là không nghĩ tới hắn bày trận trình độ cường hãn như thế. Lúc này, trên lôi đài, Trần Dương theo trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại. Người này bày trận trình độ thật sự không tệ đâu. Thế nhưng ta sẽ không thua ngươi. Dứt lời, Trần Dương dùng linh trận thi triển công kích. Oanh! Bao lại Diệp Khuynh Thiên linh trận bắt đầu gió thổi trời mưa. Sấm sét vang dội, nhưng bên ngoài trời đẹp vẫn như cũ. Trên khán đài, tiếng thán phục không ngừng. Không nghĩ tới tại linh trong trận, phong vũ lôi điện lại có thể tùy ý điều khiển. Mà lại Trần Dương có thể tùy ý tăng cường hắn. Cường độ cùng uy lực, thật sự là cường hãn đây. Đúng vậy a. Đây cũng là Trần Dương chỗ lợi hại. Nếu như đổi thành linh trận sư, chỉ sợ không có có năng lực như thế. Nhưng Diệp Khuynh Thiên tựa hồ liền vẻ mặt cũng không cải biến. Hắn nhìn xem Trần Dương từ tốn nói. Chỉ những thứ này sao? Hả? Linh trận vậy mà đối với hắn không có có tác dụng gì. Được a, nếu dạng này, Diệp đồng học vậy liền nếm thử ta cuối cùng tuyệt chiêu đi. Ta chính là bằng vào này cuối cùng, tuyệt chiêu lực áp ban hai người thứ hai, trở thành ban hai thực lực tối cường người. Trần Dương trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ. Sau đó, hắn linh trận bắt đầu biến ảo. Một hồi bên trong biển lửa liên tục, một hồi băng tuyết cuồn cuộn, một hồi có sóng to gió lớn tập kích, một hồi lại là núi đao chảo dầu mời đến. Có thể nói, người đủ khả năng nghĩ tới hiểm cảnh, đều tại cái kia nho nhỏ linh trong trận diễn ra một lần. Vậy mà có thể đem linh trận năng lực công kích phát huy như vậy vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này Trần Dương, quả nhiên thật sự có tài. Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng thở dài. Bất quá, hắn lại nhàn nhạt nói một câu nói. Ngươi có phải hay không quên ta ẩn trận? Trần Dương hơi có chút khinh thường. Diệp đồng học, nơi nào có cái gì ẩn trận? Ta xem 8/10 là ngươi cố làm ra vẻ bí ẩn a. Nhưng rất nhanh, Trần Dương chỉ cảm thấy trong lòng khiếp sợ. Hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Phảng phất tử vong gần trong gang tấc, có một đôi bàn tay vô hình tại bóp chặt cổ họng của hắn, khiến cho hắn khó mà hô hấp. Thân thể của hắn phảng phất bị một loại nào đó lực vô hình trói lại. Căn bản là không có cách động đậy. Ta làm sao biến thành mặc người chém giết thịt cá rồi? Trong lòng của hắn kinh hãi. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Mà lúc này Diệp Khuynh Thiên một mặt nhàn đạm nhìn xem hắn. Không buồn, không thích. Trên khán đài, rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc. Trần Dương biểu lộ không đúng. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không thể nào. Diệp Khuynh Thiên cũng không có động địa phương, cũng không có ra tay. Làm sao Trần Dương phảng phất đã nhận lấy áp lực thực lớn đâu. Kẻ này thực lực, đơn giản khó mà xem hiểu a. Trên khán đài, mọi người dồn dập kinh ngạc, mà Lăng lão càng là kinh thán không thôi. Diệp tiên sinh, cái này, đây quả thực không có khả năng a. Vừa mới Trần Dương bày trận, chẳng những không có làm bị thương Diệp tiên sinh, phản mà xem như năng lượng bị hắn hấp thu. Đây chỉ là thứ nhất, nếu như các ngươi có thể thấy hắn bố trí ẩn trận, nhất định sẽ giật mình. Dù cho liên hợp toàn bộ ẩn môn linh trận sư, cũng biên chế không ra như thế tinh diệu vô song ẩn trận. Lấy công làm thủ, dùng thủ làm công, hỗ trợ lẫn nhau, thế gian cũng bị đạp tại dưới chân. Không quan trọng sức người, làm sao lại làm bị thương hắn đâu. Lúc này, Trần Dương trung quy là không chống đỡ được. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Diệp đồng học, ta thua tâm phục khẩu phục. Nếu như hắn không nhận thua, chỉ sợ cả người liền sẽ biến mất tại trên lôi đài. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Diệp Khuynh Thiên không giết chính mình, hẳn là xem ở chính mình trước đó cũng không nhục nhã hắn. Đồng thời làm Diệp Khuynh Thiên suy nghĩ, nghĩ đến đây, Trần Dương trong lòng lập tức chấn động. Nếu không là trước kia chính mình xem ở hắn là Tần Lăng Nguyệt đồng học, đối với hắn lễ kính có thừa, cái kia lúc này chính mình chỉ sợ là một đống bạch cốt. Người linh trận kỹ năng công kích kỳ thật cũng rất tốt. Bình thường linh trận sư coi như luyện thành ra một loại kỹ năng công kích liền có thể nghịch thiên. Mà người luyện thành ít nhất 30 loại, dạng này có lợi có hại. Khai phá ra nhiều như vậy công kích, khẳng định sẽ suy yếu thực lực của ngươi. Không bằng tại thực lực chưa tới đỉnh phong thời điểm, trước thử đem một loại kỹ năng công kích luyện hóa đến cực hạn. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, nghe này nhàn nhạt lời nói. Trần Dương đốn ngộ, trong lòng đối với Diệp Khuynh Thiên kính ngưỡng càng đậm một chút. Ánh mắt của hắn chi cay độc, kinh nghiệm chi phong phú, có thể xưng vô song. Hắn thật chỉ là một cái học sinh sao? Nhìn trên đài, tiếng hoan hô không ngừng, nhân vật chính danh chấn toàn bộ học viện. Rất nhanh, trọng tài tuyên bố kết quả. Oanh, toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào lên, tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai, tiếng hò hét như sóng triều vọt tới. Vừa mới linh trận thuật so đấu nhường hiện trường tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Mà Diệp Khuynh Thiên, có lẽ từ giờ khắc này, liền đầy đủ danh chấn toàn bộ Thiên Vũ học viện. Những cái kia nghi vấn hắn người, những cái kia trào phúng hắn người, những cái kia cảm thấy hắn không xứng hoa thiên tiêu người, đều lắc đầu thở dài dâng lên. Phải biết, Diệp Khuynh Thiên tại võ đạo một đường lực áp quần phương, tại linh trận thuật lên càng là siêu quần bạt tụy. Dù cho phóng nhãn toàn bộ Thiên Vũ học viện ngoại viện, có thể có cái thiên phú này, không ra 5 người, hắn đến từ thế tục giới. Trận chiến ngày hôm nay thành danh,